Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực thập tam lang bị thương nặng, hơi thở và tim đập đều đã ngừng lại, nhưng đồng tử chưa giãn, thân thể vẫn còn hơi ấm. Vi Huấn biết rõ, từ nhỏ sư đệ đã tu tập nội công Bát Nhã Sám, xương cốt vững chắc, vượt xa trẻ nhỏ bình thường. Ngoại thương tuy nặng nhưng chưa chắc đã tổn thương chí mạng nội tạng. Lúc này nếu dốc toàn lực cứu chữa, có lẽ còn có cơ hội sống. Nhưng Bảo Châu vừa mới bị bắt đi, nếu lập tức đuổi theo, với khinh công của hắn, bất luận đối phương là ai, 8/10 có thể kịp thời bắt. Chỉ là cái giá phải trả sẽ là bỏ mặc tính mạng sư đệ. Trong khoảnh khắc, Vi Huấn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị dồn đến tuyệt cảnh. Hai con đường, một mất một còn, mà không con đường nào giữ được vẹn toàn. Từ sau khi Trần Sư Cổ qua đời, tiểu sư đệ này vẫn luôn theo sát hắn không rời. Sư huynh đệ hai người tình sâu nghĩa nặng, khác hẳn những đồng môn bằng mặt không bằng lòng khác. Dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn thập tam lang cứ vậy mà tuyệt khí bỏ mạng. Vi Huấn đành phải cắn răng dừng bước, nhanh chóng xé toạc áo sư đệ ra, chỉ thấy giữa ngực một mảng tím bầm đỏ thẫm, chính là do một quyền cực mạnh đánh trúng, khiến xương ngực gãy nát, lõm sâu xuống một khoảng rõ rệt. Vi Huấn liều mạng một phen, chọn cách được ăn cả ngã về không. Hắn vận thức Kính Hoa Thủy Nguyệt, chiêu nhẹ nhất trong Nhật Mộ Yên Ba, chụp xuống ngực trái dưới sườn của thập tam lang, trưởng lực ép xuống nhẹ như tơ, xuyên qua lồng ngực để ký. Xích trái tim đã ngừng đập, thập tam lang bên môi chỉ thoảng ra một hơi thở mong manh, vẫn không có chút phản ứng nào, lồng ngực chỉ còn lại chút không khí sót lại. Vi Huấn lập tức trở bàn tay, xoay người thập tam lang lại, vận thêm một phần kinh lực, từ sau lưng đánh xuống một chưởng nữa. Hai chưởng trước sau như một, mạnh mẽ phá vỡ tắc nghẽn kinh mạch, khiến trái tim vừa mới dừng đập lại bắt đầu nhảy lên lần nữa. Thập tam lang khụ ra một tiếng, phun một ngụm máu bầm, thần trí còn chưa rõ ràng, hai mắt mờ mịt mở ra, ánh nhìn tán loạn, chẳng nhận ra phương hướng. Tuy tuổi nhỏ nhưng là người của Tàn Dương Viện, bản tính cứng cỏi quật cường, dù đã một chân bước vào quỷ môn quan nhưng trong lòng vẫn vướng bận chấp niệm chưa dứt, giữa cổ họng khô khốc gượng ép phát ra một chữ. Chín, ngươi yên tâm, ta sẽ đuổi theo ngay. Vi Huấn biết rõ, tuy khí tức tạm thời nối lại, nhưng mạch đập vẫn lúc có lúc không, mỏng như sợi tơ, nếu cứ vậy mà bỏ mặc, e rằng vẫn là con đường chết. Hắn lập tức quyết đoán, cõng sư đệ lên lưng, dùng vải xé từ áo bó chặt hắn vào lưng mình, khiến lưng mình sát thẳng vào ngực thập tam lang. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển chân khí từ đan điền, truyền nội tức qua lưng. Nếu là người có căn cơ võ học hơi yếu, khi dùng nội lực cứu người, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ khiến kinh mạch nghịch chuyển, thương tổn chính mình, thậm chí cả hai đều không thể cử động. Nhưng Vi Huấn vốn trông cậy vào ngộ tính bẩm sinh, lại đang ở bước đường cùng, đành liều một phen. Hắn vừa cõng người bị thương vừa truyền khí nối mạch, vừa lao ra viện môn rộng mở, không dám chậm trễ, bởi phải cứu trị cho thập tam lang. Lúc này dấu vết kẻ tập kích đã hoàn toàn biến mất. Bên tay phải đầu phố, có một tiểu thương ước chừng 13-14 tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất chửi rủa om sòm. Bùn đất bên cạnh vương vãi đầy những trái đào lăn lóc. Vai hắn treo giỏ tre, một bên cúi đầu nhặt đào rơi, một bên miệng mắng không dứt. Đồ quỷ ghét toi đầu thai sớm, cướp ăn phân nóng của chim non, đụng chúng ra ta còn không biết dừng lại dập đầu tạ lỗi. Chạy vội như thế là cõng mẹ ngươi đi vào điện Diêm Vương điểm danh chắc. Vi Huấn trong lòng khẽ động, rõ ràng có người lưng đeo một nữ tử vội vã chạy qua con đường này, đụng phải người bán đào rồi bỏ chạy. dáng vẻ như đang trốn tránh truy đuổi. Tình thế gấp gáp, không cho phép suy nghĩ kỹ càng. Hắn lập tức cõng Thập Tam Lang như sao xẹt bay vụt về hướng bên phải đuổi theo. Một đường chạy băng băng, nhưng lại không thấy bóng dáng nào khả nghi. Vi Huấn nhún mình nhảy lên tường, tiếp tục rảo bước chạy một vòng. Người trong phố hẻm xung quanh đều sững sờ ngẩng đầu nhìn theo thiếu niên đang cõng người vượt nóc băng tường. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại đến một ngã ba đường, Vi Huấn vẫn chưa tìm được dấu vết gì. Đành dừng bước, đứng sững trên đầu tường. Chẳng lẽ nàng đã bị kẻ địch đưa vào một căn nhà gần đó rồi giấu đi? Nếu đúng là bọn buôn người ra tay, thường thì chúng sẽ lập tức mang nạn nhân vào nhà, hoặc uy hiếp, hoặc đánh đập, cởi bỏ y phục, thay đổi quần áo, khiến người nhà dù có báo quan cũng khó lòng lần ra manh mối. Nỗi băn khoăn như đám mây đen dồn dập bủa vây trong lòng. Vi Huấn lập tức quyết định, quay đầu trở lại con đường đã đi, vòng vèo quay về tiểu viện ban đầu. Nhưng khi hắn quay lại, người bán hàng rong khi nãy ngồi xổm chửi bới đã sớm biến mất, không để lại dấu vết. Chỉ còn lại một bãi đào dính bùn rơi rớt khắp mặt đất. Trúng kế rồi, một luồng phẫn nộ và kinh hoàng lập tức trào dâng khiến Vi Huấn lạnh cả sống lưng. Tay chân tê dại, con đường trước mặt phân làm hai ngả. Nếu người bán hàng rong kia vốn đã được bố trí ở lối rẽ bên phải, hắn chỉ cần giả vờ bị người va phải, tung vài câu chửi bới là có thể dễ dàng dụ Vi Huấn chạy theo hướng sai. Không cần giao thủ cũng không phải tốn nửa phần sức lực. Trong viện, tiếng Dương Hành giản dê, n gì vẫn chưa dứt, con lừa dưới tàng cây không ngừng dậm móng sau. Như thể cũng biết có đại họa giáng xuống, chỉ là vì bị buộc dây cương nên không thể chạy trốn. Vi Huấn lập tức ném một sợi dây thừng xuống giếng, kéo Dương Hành giản chân gãy lên khỏi đáy giếng, vội hỏi dồn, địch có mấy tên, dáng vẻ ra sao, trốn đi đâu rồi? Dương Hành giản đau đến mức toàn thân run rẩy, nói ngắn gọn mà rõ ràng, là lúc rót nước pha trà, ta ra giếng múc nước thì bị người từ sau lưng đá xuống. Ngoài ra không thấy rõ gì cả. Hắn dừng một chút rồi nói thêm, ta ở dưới đáy giếng, mơ hồ thấy có bóng người in lên vách, hình như là đang khiêng thứ gì đó, rồi chạy về phía cổng viện. Chữ chạy còn chưa dứt hẳn khỏi miệng, Vi Huấn đã xoay người, như cơn gió lốc lao ra khỏi viện lần nữa. Dương Hành giản cố nhịn cơn đau, nhìn quanh trái phải, vẫn không thấy bóng dáng Bảo Châu. Nghĩ đến sắc mặt trắng bệch vừa rồi của Vi Huấn, lại nhìn thấy Thập Tam Lang hôn mê nằm gục trên vai hắn, ông lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn, nằm bệt dưới đất không nhúc nhích nổi. Vi Huấn chọn lối trái mà lao đi như điên. Đêm qua hắn gác đêm cẩn mật, hết sức cảnh giác, ai ngờ kẻ địch lại nhẫn nại đến tận lúc bình minh lên, khoảnh khắc duy nhất khi thần trí vừa được thả lỏng để ra tay đánh úp. Hắn chợt nhớ, có lần Bảo Châu từng lơ đãng nhắc đến muốn ăn bánh anh đào khi còn ở trường thu tử. Lúc ấy bốn bề người đông như kiến, chẳng rõ là kẻ nào bụng dạ khó lường trong đám đồ đệ đã nghe lọt lời ấy. Ngấm ngầm gieo xuống tai họa hôm nay, kẻ địch trước dùng tiếng dao, anh đào tất la, làm mồi, dẫn hắn rời khỏi trong viện, đoán rằng chẳng bao lâu sau hắn sẽ phát hiện có gì bất thường mà quay về. Nên sau khi bắt được Bảo Châu liền lập tức ra tay, đánh Thập Tam Lang trọng thương gần chết, khiến hắn buộc phải ở lại cứu chữa. Kế tiếp, lại sai người bán hàng rong bày trận nghi binh bên lối phải, dẫn hắn đuổi nhầm hướng, hai tầng liên hoàn kế, chỉ để tranh thủ từng khắc thời gian quý giá, dù cho hắn khinh công tuyệt thế, cũng khó thể theo kịp. Kẻ địch hành sự đâu vào đấy, không phí một đao một kiếm, mặt còn chưa lộ mà đã đắc thủ, chỉ e chúng đã mai phục từ trước, hiểu rõ từng người trong viện thích gì, mạnh yếu ra sao. dù có dụ địch không thành, tất vẫn còn chiêu hiểm tiếp theo chờ đợi phía sau. Lúc này đây, Vi Huấn nhìn ai cũng thấy khả nghi, góc nào cũng tựa hồ ẩn hóa. Trông thấy phía trước có xe tay đẩy đang chuyển kiệu giấy. Trên xe phủ vải, dường như có thể giấu người. Hắn lập tức tung một cước đá gãy trục xe, khiến 7-8 sọt hàng đổ ập xuống đất. Củ cải trắng văng tứ phía. Người phu xe vừa định há mồm mắng, nhưng thấy sắc mặt Vi Huấn âm u như lệ quỷ. Trong lòng lạnh toát, nghĩ bụng, kẻ này có thể đá gãy trục xe. Nếu là đá vào người, e rằng toi mạng ngay tức khắc, liền vội vàng nuốt lời mắng xuống bụng. Vi Huấn cứ thế chạy như điên, thấy kiệu thì lật kiệu, thấy xe thì đổ xe, tả sông hữu đột, khiến cả khu phố loạn thành một mớ. Người ngã ngựa lạc, quả bạch chim hót, trông thấy đầu hẻm có một người thợ đồng đang ngồi trước cửa. Dưới đất bày la liệt các món khí cụ bằng đồng mời chào khách. Hắn sấn tới túm cổ áo y, như nhấc gà con lên không. Lạnh giọng hỏi, ngươi ngồi đây, có thấy ai vừa rồi cõng người lén lút đi ngang qua không? Người thợ thủ công ấy vừa kinh vừa nghi, run giọng đáp, chẳng phải chính là ngươi đó sao? Vi Huấn không hơi đâu phân bua, tung tay, một cái, chụp mạnh xuống đập vỡ một con phủ đồng đặt bên, lạnh lùng quát. Nghĩ cho rõ vào, nếu dám nói bậy, ta khiến đầu ngươi cũng giống cái phủ này. Thợ thủ công ý thức được người trước mắt e là một cao thủ đang truy tìm tung tích ai đó. Vội vàng nhớ lại, rồi chỉ hướng nói, hồi nãy có một nam nhân nhỏ gầy, mặc áo ngắn màu xám kiểu lao động, vác một cuộn vải lớn chạy ngang qua đây, thoát cái đã mất bóng, Vi Huấn sợ lại bị đưa vào sai lối. Bèn lần lượt ép hỏi thêm mấy hàng quán bên đường và cả hai kẻ ăn mày đang lê la xin sò. Quả thật, đều nói từng thấy một người mặc đồ xám, vác một cuộn vải nỉ lớn chạy về hướng nam. Hỏi tới độ dài, khổ rộng cuộn vải, vừa vặn có thể đủ để quấn giấu một người trong đó. Lần theo manh mối, Vi Huấn cõng thập tam lang sau lưng, một đường gió cuốn truy tung. Từ phường Từ Huệ đuổi đến phường Thông Lợi, mãi cho tới cuối một ngõ cụt. Cuối ngõ là một tiệm thuê lừa, sân hôi thối nồng nặc, buộc lỏng lẻo 4-5 con lừa xám gầy. Góc tường chất đống mớ cương dây mục nát cùng rơm khô làm yên. Chủ tiệm say khướt nằm vật trong nhà, ngoài con chó cột góc sân đang sủa inh ỏi. Cả tiệm chẳng còn thứ gì khác còn sống động. Vi Huấn bước vào trong phòng, ánh mắt lập tức cứng đờ. Ven tường vương vãi mấy món y phục tinh xảo, rõ ràng không thuộc về nơi hôi hám này chính là áo váy Bảo Châu mặc hôm nay. Cùng với Quy, NL, T và Hạ Y thân cận, cả túi thơm theo hình rồng Trang Thụy cũng bị vứt thẳng trên nền đất bẩn thỉu. Quần áo còn lưu lại hương thơm của nàng, vậy mà bị L, T, S, CS, TA, NTA, mang đi, cửa sổ chỉ khép hờ. Vi Huấn đưa tay đẩy ra, phát hiện nơi này thông thẳng ra chợ Nam, ngoài cửa xe ngựa dập dìu, người qua lại như mắc cười. Phóng mắt nhìn khắp, hơn ngàn gian hàng cùng mấy vạn dân cư chen chúc giữa hai phường sầm uất. Mà ngoài Nam Thị, Lạc Dương còn có đến 103 phường. Hơn 50 vạn dân cư, một người đột nhiên biến mất trong một tòa thành rộng lớn như vậy chẳng khác gì giọt nước tan vào sông dài. Không để lại vết tích, một trận choáng váng ập đến, Vi Huấn u tai liên hồi, cõng thập tam lang chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm thấy nghẹt thở dữ dội, trong cơn hoảng loạn, dường như từ bốn phương tám hướng. Nước bùn đặc sệt đen ngòm tràn vào qua mọi khung cửa, dâng lên ngập mát, tràn cả vào tai mũi họng, sắp sửa nuốt chửng hắn xuống tận đáy địa ngục. Trước mắt, cảnh phồn hoa nơi phố xá Lạc Dương dần dần vặn vẹo méo mó, giống như hồng thủy đổ ập qua, mọi thứ bị lớp bùn lầy nuốt mất, hóa thành hoang vu chết chóc. Ôm chặt mớ y phục bị vứt bỏ, Vi Huấn cuối cùng cũng thân mình thể nghiệm được tâm cảnh năm xưa của Trần Sư Cổ, cái cảm giác vô lực khi tìm không thấy người, cái nỗi bi thương khi lâm cảnh cùng đường tuyệt vọng, cái hận thù khắc sâu tận cốt tủy lạnh buốt tim gan. Thì ra, lại là như thế này. Trong đầu hắn quỷ dị vang lên một tràng âm thanh thê lương mà lẽ ra hắn không nên nghe được, đó là tiếng gào thảm thiết từ rất xa. Vang lên nơi vạn dặm tận bờ linh thủy lĩnh Nam, vào một thời điểm còn xa hơn cả lúc hắn ra đời. Là tiếng gào xé ruột xé gan của Trần Sư Cổ năm xưa, kẻ nửa người nửa quỷ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, cất lên tiếng gào không thuộc về nhân thế. Cách chương.